Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, đại lục bí mật. Ha ha, tiểu tử, người vẫn rất giàu có mà. Đối với Tần Sương khẳng khái hào phóng, Phiền Như Long ngược lại là không có chối từ. Bàn tay hắn vung lên, 3 viên thuốc tự động bay đến trong tay của hắn. Nghe Thiên Nguyên Xấu Hồn Đan truyền ra mùi thuốc, hắn tán thưởng gật gật đầu, nói: "Không hổ là có thể chữa trị thần hồn đan dược, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thành chủ quá khen rồi. Hôm nay tri ân, Tần Sương suốt đời khó quên." Tần Sương hơi hơi chắp tay, cảm kích nói ra: "Hôm nay nếu không phải Phiền Như Long tương trợ, hắn chỉ sợ còn thật vô pháp theo một cái đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả trốn tới. Cái kia La Liệt chính là có thu tất báo người. Lần này ngươi theo ta hồi Phiền Thành, đến lúc đó, ta sẽ an bài ngươi đi theo Đan Phượng cùng một chỗ tiến vào Hoàng Đô. Chắc hẳn có Đan Phượng tại, người của La Gia muốn động ngươi, cũng phải tính toán một phen." Phiền Như Long gật đầu cười, ngược lại là không có để ý, bất quá là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Mà lại, La Gia gần nhất thế lực càng lúc càng lớn, Phiền Như Long đã sớm muốn đánh một phen. Hôm nay tương trợ Tần Sương, cũng không ràng buộc không phải đang trấn nhiếp La Gia. Nhiều tạ thành chủ, chỉ là tiểu tử còn có mấy người đồng bạn. Không biết, chấm ngoặc kép, người nói là cùng ngươi cùng nhau 2 người a. Một cái Tử Vân Thành thiếu thành chủ, một cái là đến từ Thác Bạt nhất tộc chi nhánh tộc nhân. Theo ngươi sau khi rời đi, Đan Phượng thì đem 2 người bọn họ tiếp vào phủ thành chủ. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nghe được Phiền Như Long, Tần Sương rất là giật mình. Hắn bất quá là tại phòng đấu giá hơi giúp Phiền Đan Phượng một thanh, hơn nữa còn là có ý khác giúp đỡ. Lại không nghĩ, cái kia Phiền Đan Phượng lại biết cái này giống như tương báo. Ngược lại là một cái đáng giá kết giao người. Mặc dù chưa từng thấy qua Phiền Đan Phượng bản thân, nhưng đối phương cách làm như vậy, lại là để Tần Sương hảo cảm tăng nhiều. Không khỏi đối vị này chưa từng gặp mặt, lại giúp hắn đại ân nữ hài có phần cảm thấy hứng thú. Đi thôi, La Gia trả thù chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Vừa vặn Đan Phượng ngày mai liền sẽ tiến về Hoàng Đô. Các ngươi thì cùng một chỗ kết bạn mà đi đi. Phiền Như Long nhìn lấy trầm mặc không nói, ánh mắt lóe ra cảm kích thần sắc thiếu niên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Muốn lên nữ nhi của mình, hắn cũng có phần làm kiêu ngạo. Vừa mới lên tiếng, thành chủ đại nhân, Tần Sương cả gan, muốn hướng thành chủ đại nhân tư vấn một việc. Phiền Như Long mi đầu cau lại. Hắn thấy, chính mình giúp tiểu tử này. Tiểu tử này cần phải lòng sinh cảm kích, không lại quấy rầy chính mình mới đúng. Nhưng bây giờ, lại còn có vấn đề muốn hỏi. Nói đi, cứ việc có chút tức giận, nhưng Phiền Như Long vẫn gật đầu. Ngữ khí không lại như lúc trước như vậy bình thản, ngược lại có chút lãnh ý. Tần Sương làm sao nghe không hiểu đối phương trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Hắn ngầm cười khổ, nhưng vì nhiệm vụ, hắn quyết định vẫn là hỏi ra. Xin hỏi thành chủ đại nhân có biết Sát Ma Uyên? Oanh, thoại âm rơi xuống, mặc dù thầm giận, lại không buồn Phiền Như Long khí thế bỗng nhiên biến đổi. Kinh khủng đoạt mệnh cảnh khí thế đột nhiên bạo phát, phiến thiên địa này nhất thời phát ra từng đạo chói tai chấn hưởng thanh. Tần Sương chỉ cảm thấy vạn trượng cự nhạc chấn áp mà xuống, ép tới hắn liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Ngươi vì sao lại biết Sát Ma Uyên? Phiền Như Long ánh mắt băng lãnh, thậm chí hỗn tạp một vệt sát ý ngút trời, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ lại, cái này Sát Ma Uyên là cấm địa? Tần Sương trong lòng run lên, gánh lấy Phiền Như Long kinh thiên khí thế, thấp giọng nói ra, cũng không phải là có ý tướng giấu giếm, nhưng sự tình liên lụy ta tự thân nhân quả, còn mời thành chủ thấy lượng, nếu là thành chủ không biết nơi đây, vậy coi như ta không hỏi qua. Tần Sương đương nhiên sẽ không thực sự nói là nhiệm vụ chi địa, càng sẽ không nói là bởi vì võ học bản thiếu chỗ. Hắn nhìn ra được Phiền Như Long làm người, mặc dù bá đạo điểm, nhưng vẫn là giảng đạo lý. Bạch, quả nhiên, Phiền Như Long đang nghe Tần Sương mà nói về sau. Khí thế thu liễm, cái sau liền ngay cả thở. Mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời. Sợ hãi nhìn Phiền Như Long liếc một chút. Đoạt mệnh cảnh kỳ cường giả khí thế. Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Phiền Như Long thật sâu nhìn lấy Tần Sương. Giống như muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Ánh mắt kia, sắc nhọn sắc vô cùng. Một lúc sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Nếu như không phải cảm giác được trên người ngươi cũng không có ma khí, ta sợ rằng sẽ ngay đầu tiên đưa ngươi đánh giết. Ma khí, đánh giết. Một cái tươi mới từ ngữ đột nhiên xâm nhập Tần Sương não hải. Hắn cau mày nhìn về phía Phiền Như Long, nói: "Xin hỏi thành chủ, cái này ma khí là chẳng lẽ cùng cái kia sát ma uyên có quan hệ?" "Có quan hệ, mà lại quan hệ quá lớn, vốn là chuyện thế này, nhất định phải đạt được đoạt mệnh cảnh mới có tư cách biết được. Đã ngươi nhắc đến, vậy ta liền trước cho ngươi chào hỏi đi. Thiên địa có chính liền có tà, linh khí sinh sôi võ giả, ma khí uẩn dưỡng tà ma. Ma châu mặc dù danh xưng ma tu thánh địa, nhưng này ma không phải kia ma. Ma châu ma tu vẻn vẹn chỉ là luyện thể, vẫn là lấy thối luyện linh khí làm chủ. Nói cho cùng, chỉ là võ giả một loại khác chi nhánh, tục xưng thể tu. Nhưng ma châu người càng muốn xưng chính mình vì ma tu. Chân chính tà ma chính là phiến thiên địa này tất cả võ giả, nhân loại địch nhân. Bọn họ lấy phá hư phiến thiên địa này vì tồn tại lý do. Theo như đồn đại, tại mấy vạn năm trước, nhân loại võ giả đã từng cùng tà ma triển khai qua một trận đại chiến. Trận đại chiến kia đánh cho toàn bộ đại lục đều kém chút phá nát. Đã từng đại lục cũng không phải là Cửu Châu, mà chính là một khối hoàn chỉnh đại lục. Chỗ lấy bị phân làm Cửu Châu chính là bởi vì năm đó đại chiến tướng mảng đại lục này đánh nát. Đi qua thời gian dài diễn biến về sau, mới trở thành Cửu Châu. Tự trận chiến kia về sau, tà ma thì biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Nhưng vài vạn năm về sau, lại có không ít nghe đồn tà ma xuất thế tin tức. Ta Phiền gia tổ tiên liền gặp được một đầu tà ma. Năm đó ta tổ tiên chính là đoạt mệnh đỉnh phong tu vi, đem hết toàn lực phía dưới, cuối cùng đánh giết đầu kia tà ma. Nhưng cùng lúc cũng rơi xuống ám tật, không lâu liền qua đời. Năm đó tổ tiên có ghi chép, ma khí cùng linh khí chỗ khác biệt, cho nên tại ngươi nói đến sát ma uyên lúc, ta liền đối với ngươi có sát ý. Dứt khoát, tu vi của ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng lại tu luyện chính là tinh thuần linh khí. Tần Sương hồ đồ gật gật đầu, vốn cho là Linh Châu đại lục Cửu Châu phân chia chính là từ xưa đến nay đã là như thế. Lại không nghĩ, còn có bực này bí mật. Hôm nay muốn không phải Phiền Như Long bẩm báo, chỉ sợ hắn còn vẫn cho rằng ma châu ma tu chính là cái gọi là ma, cái kia sát ma uyên. Tần Sương tra hỏi, Phiền Như Long mỉm cười, cặp kia tràn ngập uy nghiêm trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh mang. Sát ma uyên, nghe đồn chính là một tòa tà ma bí tàng, ai cũng không biết nó đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nhưng lại có nghe đồn, chỉ cần có thể tìm tới sát ma uyên, thậm chí tiến vào bên trong, liền có cơ hội thu hoạch được tà ma tu luyện phương pháp. Người cũng biết, cái thế giới này, có người làm truy cầu lực lượng cường đại mà không từ thủ đoạn. Bọn họ không quan tâm sẽ hay không biến thành tà ma. Bọn họ sẽ chỉ làm lực lượng mà hưng phấn. Nghe xong Phiền Như Long mà nói về sau, Tần Sương cuối cùng gật đầu. Chấn kinh sau khi, cũng có một chút thất vọng. Xem ra, Phiền Như Long cũng không biết sát ma uyên chỗ. Người tìm sát ma uyên, nên cũng không phải là vì cái kia cái gọi là tà ma tu luyện phương pháp. Ta cũng không truy vấn ngươi. Chỉ cần nhớ đến, tà ma, chính là chúng ta nhân loại địch nhân chung. Tần Sương ngưng trọng gật gật đầu. Phía sau của hắn, còn có nhà, tà ma muốn hủy đi nhà của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép, nhưng bây giờ nói về những thứ này, quá xa vời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.